Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 248, Thiên đạo lưu sở. Hơn 3000 chữ, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Vũ cánh tay muốn bị xuyên thủng. Vậy mà không tránh né, một thương này xuyên thủng lực kinh khủng hơn, nhưng Diệp Vũ không có trốn tránh. Long chảo hung hăng oanh ra, vang chói tai, kim loại long cong kêu chi tiếng vang lên. Vương Bá trừng to mắt, Diệp Vũ long tí vậy mà không có bị xuyên thủng, long chảo chỉ là đều không có một chút dấu vết. Diệp Vũ trong lòng thầm than, chung kết hắc long phòng ngự cũng là mạnh, không hổ là thân rồng. Tuy nhiên long tí vô hại, nhưng Diệp Vũ thể nổi bị chấn khí huyết cuồn cuộn, hung miệng tố đau, một ngụm máu phun ra. Đồng thời, Diệp Vũ tay phải cách không đánh phía Vương Bá. Hắn đồng tử co vào, muốn rút súng, nhưng thị sát thương nhọn bị Diệp Vũ long chảo bắt lấy. Thời gian ngắn quất không trở lại, hắn chỉ có thể tay trái đối oanh ra ngoài. Hai cỗ lực lượng cách không va chạm, lực lượng gợn sóng toàn bộ tuôn hướng Vương Bá. Vương Bá trực tiếp bị đánh bay nện rơi trên mặt đất. Cánh tay trái phát run, máu tươi tràn ra, Vương Bá mặt lộ vẻ đau xót, sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới Diệp Vũ lợi hại như vậy, nhưng hắn tự tin chính mình có thể thắng. Tiểu tử, xem ra ngươi mới vừa rồi là nói mạnh miệng, có thể giết chết thập đại cường giả ngươi, tối thiểu phải là 88 cấp. Hoặc là 89 cấp hồn đấu la. Thực lực của ngươi lại là khủng bố, nhưng cũng liền sánh ngang 85 cấp 6 hồn đấu la. Vừa mới thật sự là kém chút bị lừa. Xem ra ngươi chỉ là vì làm ta sợ để cho ta rời đi. Diệp Vũ cười lạnh, không tin sao? Cái kia muốn không ta triển lãm cỗ lực lượng kia đi ra, để ngươi minh bạch ta vì cái gì có thể giết chết bọn hắn. Nghe vậy, Vương Bá trong lòng giật mình, có ý tứ gì? Có át chủ bài? Hắn không tin, bất kỳ người nào đều không tin, đã khủng bố như vậy, làm sao còn sẽ có át chủ bài? Diệp Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế thể nội ác chi bản nguyên tuôn ra, nhất thời toàn thân hắc khí không ngừng tràn ra, khí tức kinh khủng hơn. Diệp Vũ thần trí cũng dần dần không rõ rệt. Phong ác mặt dây chuyền không ngừng hấp thu tuôn ra ác chi bản nguyên, dẫn đến Diệp Vũ không có trực tiếp bảo tẩu. Lúc này, Vương Bá đã bị hù dọa, kinh ngạc cùng cực, sợ hãi nói, ngưng, ta tin tưởng bọn họ là ngươi giết. Không cần sử dụng cỗ lực lượng này. Hắn là ngươi trung cực át chủ bài a. Ngươi không ngay từ đầu sử dụng, khẳng định bởi vì có hạn chế hoặc là đối tự thân có ảnh hưởng à. Đừng có dùng, Diệp Vũ không lại khống chế ác chi bản nguyên tuôn ra. Cười nhạo nói, ngươi thật đúng là sợ a. Cái nào có một chút bá khí có thể thấy được. Bảo ngươi Vương Bát là đúng, Vương Bá đã không có bao nhiêu chiến ý. Cùng dạng này trạng thái Diệp Vũ chiến đấu, hắn tin tưởng mình sẽ thắng, nhưng sợ ép Diệp Vũ sử dụng cỗ lực lượng kia cùng chính mình đồng quy vu tận. Diệp Vũ âm thanh lạnh lùng nói, muốn đi, ta còn không có ma luyện đầy đủ, tiếp tục làm ta đá mài đao đi. Vương Bát chấn động trong lòng, Diệp Vũ hưng phấn như vậy, là lấy chính mình làm bồi luyện, tăng lên chính mình, đáng giận, quá coi thường ta, siêu. To lớn thị sát thương lóe lên mà đến, mãnh liệt vô cùng, giống như một đạo huyết sắc lưu quang. Tốc độ khủng khiếp cùng bạo phát lực để người thần kinh căn bản là không có cách làm ra phản ứng. Thế mà, Diệp Vũ không có dựa vào ánh mắt đến xem, mà chính là cảm quan. Con mắt khép hờ, tinh thần tập trung, dựa vào cảm quan, lực phản ứng, cơ hồ thuấn di đồng dạng. To lớn mũi thương chói tai, Diệp Vũ đầu hơi hơi phía bên trái nghiêng một cái, sắc bén gió theo cổ gào thét mà qua. Nhìn đến Diệp Vũ vậy mà tránh thoát, Vương Bá kinh hãi, không dựa vào ánh mắt, dựa vào cảm quan khác phản ứng. Vậy mà có thể làm được loại tình trạng này, cho dù là ta cũng làm không được, dù là Phong Hào Đấu La cũng làm không được. Hắn cực kỳ chấn kinh, dạng này cảm giác rất khó làm đến, lâu dài chiến đấu tích lũy cũng khó làm đến. Hắn biết Diệp Vũ dựa vào thân thể mỗi cái vị trí tự động tiến hành phản xạ có điều kiện thức vận động, không cần đại não một chút suy nghĩ, mức độ lớn nhất tăng tốc độ di chuyển cùng năng lực phản ứng. Thân thể cùng ý thức tách rời, để tự thân mỗi cái vị trí siêu việt bản năng đi cảm giác chung quanh nguy hiểm. Không lại cần đại não trước làm ra suy nghĩ lại hành động. Diệp Vũ trước đó ngẫu nhiên có thể làm được, nhưng không hoàn mỹ, hiện tại đã càng có thể rõ ràng cảm giác. Đáng giận, vậy mà vậy ta làm đá mài đao. Vương Bá sắc mặt khó coi, đồng thời trong lòng nặng nề, cảm thấy Diệp Vũ quá kinh khủng. Chiến đấu tiếp tục, Diệp Vũ bắt lấy cái này trạng thái kỳ diệu, tiếp tục không ngừng trốn tránh Vương Bá tấn mãnh thị sát thương. Diệp Vũ không ngừng lắc lư, thân hình phiêu giật, nhìn lấy Diệp Vũ không ngừng trốn tránh. Vương Bá cực kỳ phẫn nộ, sử dụng thứ 8 hồn kỹ, lần nữa vọt lên không trung. Lần này là lít nha lít nhít to lớn thị sát thương rơi xuống. Thương ảnh mãn thiên, bao trùm Diệp Vũ trên không mỗi một tấc không gian, căn bản là không có cách trốn tránh. Diệp Vũ đón đỡ oanh kích, đồng thời may mắn đối phương là Thất Vũ Hải, giảm phòng suy yếu hắn võ hồn thị sát thương cơ hồ 40% lực công kích. Không phải vậy, chính mình không hề có một chút niềm tin giết chết thực lực này sánh ngang 87 cấp Vương Bá. Chiến đấu oanh minh không ngừng, thương ảnh mãn thiên liên tục một phút sau, Diệp Vũ trên thân tất cả đều là thương tổn, Vương Bá còn chưa kịp cười ha ha, trong nháy mắt ngốc trệ, Diệp Vũ sử dụng đệ nhất hồn kỹ, trong nháy mắt thương thế khỏi hẳn, trực tiếp để Vương Bá tuyệt vọng. Cái này sao có thể? Có thể đánh, có thể khiêng, có thể lóe, còn có thể sữa. Đây quả thực là gian lận. Bật hách, Vương Bá tuyệt vọng, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy. Cho dù lần nữa trọng thương Diệp Vũ, cũng sẽ tiêu hao rất nhiều hồn lực, mà Diệp Vũ còn có thể lần nữa khỏi hẳn. Hắn kinh hãi vô cùng. Tại sao có thể có khủng bố như vậy tồn tại? Vương Bá đã không có giết chết Diệp Vũ ý nghĩ, mà chính là bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, sau cùng thừa dịp đem Diệp Vũ đánh lui lúc nhanh chóng thoát đi. Diệp Vũ không có truy, cho dù khắc chế hắn, muốn giết hắn vẫn như cũ rất khó, có thể tạo được ma luyện tác dụng, để cho mình càng sâu nắm giữ loại năng lực này, cũng không tệ, đã nàng là cửu tâm hải đường tông. Sớm như vậy chết, Diệp Vũ đem người chung quanh độc chết, Lý Cô Thành vô cùng hoảng sợ, kêu thê lương thảm thiết cầu cứu, nhưng không có trả lời, bị Diệp Vũ oanh sát thành thịt nát. Không lâu, giáo hoàng điện, giáo hoàng, theo thám tử hồi báo, Diệp Vũ xuất hiện, ồ, đi nơi nào? Bách Đế Thành, Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc, bây giờ bị truy nã. Vậy mà đi Bách Đế Thành, không sợ chết sao? Hắn hiện tại ra sao? Có phải hay không đã bị Bách Đế Thành người bắt được? Bỉ Bỉ Đông biết Bách Đế Thành thực lực, sánh ngang phía dưới Tứ Tông Bạch Hổ Tông, Quỷ Đấu La sắc mặt khó coi, lộ ra chấn kinh, chau mày, giáo hoàng, Diệp Vũ không có bị bắt, đồng thời, Bách Đế Thành bị tàn sát hầu như không còn. Bị diệt, cái gì? Cho dù là Bỉ Bỉ Đông đều hoảng sợ thất sắc. Nhất thời, nàng cực kỳ bất an. Chẳng lẽ chung kết Hắc Long xuất hiện? Bách Đế Thành thập đại cường giả người, ba cái hồn đấu la, thành chủ cũng là hồn đấu la, còn có hơn ngàn hồn sư quân đội, làm sao có thể bị diệt? Không biết, Quỷ Đấu La lắc đầu. Đồng thời, bốn đại giáo chủ, Quốc Đấu La cũng tiến vào. hiển nhiên biết sự kiện này, ào ào chau mày, trong lòng đều lo lắng chung kết xuất hiện lần nữa. Đem tình huống nói cho ta biết, là như vậy, ngay từ đầu Bách Đế Thành phát hiện Diệp Vũ hành tung. Phái thập đại cường giả người tiến đến, nhưng thập đại cường giả người không có trở về. Ngược lại Diệp Vũ đi Bách Đế Thành, sau đó bắt đầu đồ sát, diệt Trăm Thành, giết Lý Cô Thành, lúc ấy Vương Bá cũng tại. Hắn là cửu tâm hải đường tông thứ thất hộ pháp, 86 cấp hồn đấu la, nhưng bởi vì võ hồn là thị sát thương, thực lực của hắn sánh ngang 87 cấp. Hắn lúc ấy nói, Diệp Vũ công bố giết chết thập đại cường giả người, đồng thời bởi vì khắc chế Lý Cô Thành võ hồn, Lý Cô Thành hoàn toàn không địch lại, bỉ bỉ đông chấn động, giết Bách Đế Thành thập đại cường giả người. Cái này sao có thể? Mặc dù biết Diệp Vũ là chung kết chi tử, thời gian 2 năm đi qua, khẳng định mạnh hơn, nhưng tuyệt đối cường không đến có thể một người giết chết thập đại cường giả người A. Xác thực khó có thể tin, nhưng Vương Bá cùng Diệp Vũ giao thủ, không thể giết chết Diệp Vũ, chỉ có thể lựa chọn lui. Có lẽ là thật, cũng có lẽ có người giúp hắn. Cái kia lúc ấy chung kết Hắc Long có chưa từng xuất hiện. Vương Bá cũng không gặp. Bỉ Bỉ Đông hơi nhẹ nhàng thở ra. Hỏi, hắn hiện tại khẳng định vẫn còn Bách Đế Thành phụ cận phạm vi. Các ngươi người nào đi đuổi bắt hắn, giết hắn, người nào liền có thể đạt được hắn 2 khối ngoại phụ hồn cốt. Bỉ Bỉ Đông, cực kỳ mê người, thế mà 6 cái phong hào đấu la. Nhìn nhau, không có mở miệng, thế nào, không có một người nguyện ý đi. Bỉ Bỉ Đông đại mi cau lại, chúng ta sợ gặp phải hắn. Tuy nhiên cho là hắn sẽ không xuất hiện, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Bọn họ tự nhiên không dám đi, sợ chung kết Hắc Long xuất hiện, như vậy bọn họ chết chắc. Hừ, các ngươi thật khiến ta thất vọng. Biết truy nã người chỗ phạm vi cũng không dám đi. Các ngươi còn là võ hồn điện phong hào đấu la sao? Cửa đại điện, một đạo thương lão mang theo tức giận âm thanh vang lên. Nhất thời để bao quát Bỉ Bỉ Đông ở bên trong 7 cái phong hào đấu la thân thể chấn động. 6 cái phong hào đấu la quay người cung kính hành lễ. Bái kiến đại cung phụng, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Cao lớn, khôi vĩ, thương lão, nhưng lại thần thái sáng láng. Cả người bị kim quang vây quanh, sau lưng sinh ra 3 cặp cánh chim màu trắng. Cúc đấu la 6 người vô cùng cung kính. Lão giả này, chính là võ hồn điện đại cung phụng Thiên Đạo Lưu, võ hồn lục dực thiên sứ. Bỉ Bỉ Đông mặt lộ vẻ vui sướng. Đại cung phụng, người xuất quan. Chẳng lẽ đã đạt tới đỉnh phong chi cảnh? Thiên Đạo Lưu hai tay đặt sau lưng, uy mà đứng, không nhúc nhích, liền để Cúc Đấu La bọn họ cảm thấy áp lực kinh khủng. Thiên Đạo Lưu gật đầu, thành công tăng lên tới 99 cấp. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông cùng Cúc Đấu La 6 cái phong hào đấu la đều là kích động hưng phấn. Đại cung phụng đạt đến 99 cấp, trở thành đỉnh phong đấu la. Chúc mừng đại cung phụng. 6 cái phong hào đấu la chúc mừng. Thế mà Thiên Đạo Lưu sắc mặt không vui. Luôn luôn ôn hòa hắn giờ phút này tâm lý tức giận. Thất vọng, hừ lạnh nói. Các ngươi là võ hồn điện phong hào đấu la, cũng không dám đi bắt bị truy nã người. Muốn bắt người là người nào? Đường Hạo sao? Cho dù là hắn, các ngươi 6 cái cũng không dám đi. Chẳng lẽ muốn ta đi không được? Cảm nhận được Thiên Đạo Lưu không vui, bọn họ lắc đầu liên tục. Đương nhiên không thể để cho ngài tự mình xuất thủ. Bất quá, truy nã người cũng không phải là Đường Hạo. Ồ, không phải hắn, đó là ai? Nói một chút, để ta xem một chút có đáng giá hay không đến ta tự mình xuất thủ. Thiên Đạo Lưu sắc mặt bình thản, ung dung, đại lục này, trừ qua 2 người, không có người nào làm cho hắn đưa vào mắt. Bỉ Bỉ Đông vui mừng nói, nếu như ngươi xuất thủ, như vậy có thể, hắn gọi Diệp Vũ, Thiên Đạo Lưu nhíu mày. Diệp Vũ, là ai? Vì cái gì ta hoàn toàn chưa từng nghe qua? Ngươi chưa từng nghe qua bình thường. Hắn chỉ là một cái hậu bối, 14 tuổi, nghe vậy, Thiên Đạo Lưu càng thêm tức giận, 14 tuổi, các ngươi đây không dám đi. Thiên Đạo Lưu giận dữ, chính mình bế quan mấy năm này, ban đầu vốn cho là bọn họ sẽ trưởng thành mạnh hơn. Để hắn vui mừng, nhưng là thất vọng, bọn họ không dám đi nguyên nhân, là bởi vì cái này Diệp Vũ thân phận không phổ thông. Bọn họ kiêng kỵ là phụ thân của hắn, nhưng ta cảm thấy phụ thân của hắn khả năng rất lớn không cách nào xuất hiện. Cho dù xuất hiện cũng hoàn toàn không phát huy ra toàn lực. Người động thủ cho dù phụ thân hắn xuất hiện, có lẽ cũng có thể giết chết cái kia Diệp Vũ. Thiên Đạo Lưu trong lòng ngạc nhiên. Người nào, trừ qua đường thần cùng ba tác tây, còn không có ai có thể để cho ta đưa vào mắt. Bỉ Bỉ Đông trầm trọng nói, cái kia Diệp Vũ là chung kết chi tử, chung kết Hắc Long không có chết, hắn trước đó xuất hiện. Nghe vậy, Thiên Đạo Lưu bình thản ung dung, thần sắc đại biến, kinh hãi cùng cực. Cái gì? Chung kết Hắc Long không chết? Tuy nhiên không chết, nhưng cũng vô pháp phát huy toàn lực. Ngươi đi. Bỉ Bỉ Đông lời còn chưa nói hết, Thiên Đạo Lưu ho nhẹ một tiếng nói, ta tuy nhiên xuất quan, nhưng còn muốn củng cố thực lực, liền tiếp theo bế quan. Dứt lời, Thiên Đạo Lưu xoay người rời đi. Bỉ Bỉ Đông, ngoặc kép, sáu đại phong hào đấu la, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.